gocchuyenaudio.com. Em ấy không muốn về, anh làm gì còn cưỡng ép em ấy. Lửa giận của Ngôn Hành Chi đã bốc lên tận đỉnh đầu, nhưng như vậy anh càng giữ bình tĩnh, anh dù mắt không hề chớp mắt nhìn Sầm Ninh. Cưỡng ép, được Sầm Ninh, tôi hỏi em, hiện tại em muốn đi theo tôi hay muốn đi theo cậu ta? Chấm, cái gì mà cùng anh hay cùng cậu ta? Sầm Ninh sắc mặt trắng bệch, cả người cô như rơi vào lốc xoáy. Cô thật sự đã khiến Ngôn Hành Chi tức giận, nhưng cô thật sự không muốn về nhà. Sau một hồi giằng co, Sầm Ninh rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cô từng chút rút tay ra khỏi tay Ngôn Hành Chi. Ngôn Hành Chi trong lòng trống rỗng, không phản ứng lại kịp. Anh Hành Chi, em không muốn về nhà, em qua mấy ngày đã. Chuyện gì cũng không muốn nói nữa, Sầm Ninh liền thấy Ngôn Hành Chi đột nhiên xoay người đi. Anh, đã biết, giọng nói của anh lạnh lùng đến cực điểm, dường như đang kéo xa khoảng cách với cô. Sầm Ninh dừng lại, cô hơi hé miệng, nhưng lại không biết nói gì. Vì thế cô liền thấy anh lập tức ngồi vào trong xe, đóng cửa, khởi động, rời đi, không chút dấu vết, từ đầu đến cuối một ánh mắt cũng không lưu lại. Thật lâu sau, Hạ Giật, em không sao chứ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sầm Ninh nhìn thân ảnh chiếc xe dần biến mất trên đường, phục hồi lại tinh thần. Không có chuyện gì, em và mẹ có chút mâu thuẫn. Vậy người đó, em đi về trước, học trưởng anh có việc thì đi trước đi. Sầm Ninh cổ họng hơi khô khốc, em nghĩ bản thân thật ngốc. Cách chương.